Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Che giấu cữu hàng giả. Phi Dương, ngươi xem một chút có phải hay không cái này con diều. Thanh Nguyệt đem một cái hình thù kỳ quái con diều đặt ở Vân Phi Dương trước mắt. Vân Phi Dương nhìn nhìn cái kia bị đánh rất thảm ra hỏa, nhìn nhìn lại cái kia không có tìm sai con diều, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có tìm nhầm người, không thì Phong Quỳnh Môn về sau liền muốn thêm lên một cái vô duyên vô cớ đánh người có tên đầu. Vân Phi Dương cùng Thanh Nguyệt đám người đi hoạt động tổ chức trung tâm. Cữu Trinh tiêu chí không là chuyện nhỏ, vừa đi vào liền nghe được ồn ào. Đây là chúng ta tổ con diều. Nếu không phải ngươi, chúng ta đều thắng. Thôi đi, chúng ta tổ mới là người thắng. Ngươi xem một chút phía trên này thế nhưng là có cao cấp trận pháp. Các ngươi kia tính là gì? Xem chúng ta tổ, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo? Nhiều như vậy con diều đâu? Trực tiếp bị ngươi cấp giật xuống tới. Đúng đấy. Giải thi đấu quy định không thể trực tiếp đối cái khác tổ con diều động thủ. Vô Kim Phi bị một đám người làm cho đau đầu, hét lớn một tiếng, đều đừng ồn ào, không phải liền là bồi thường tiền sao? Bồi thường cho các ngươi chính là tiền có thể giải quyết chuyện đều không gọi chuyện. Vân Phi Dương nhìn đến bên kia một đống người, cười cười, đối bên người Thanh Nguyệt nói, sư tỷ. Kia chính là ta mới quen bằng hữu, dù sao Cữu Trinh tiêu chí chuyện ta cũng không xen tay vào được. Ta đi tìm hắn chơi hội. Thanh Nguyệt mắt nhìn nơi xa Vô Kim Phi, cảm thấy người kia hẳn là tin được. Đi thôi, hảo hảo chơi. Ân, Bạch Lạc Vũ vừa muốn cùng Vô Kim Phi đằng sau rời đi, liền bị Thanh Nguyệt một cái túm trở về. Tiểu sư đệ coi như xong. Người cũng không thể cho ta lười biếng. Bạch Lạc Vũ phồng lên khuôn mặt bị Thanh Nguyệt lôi đi. Làm Vân Phi Dương đi đến Vô Kim Phi bên người thời điểm, liền thấy hắn đem một cái linh thạch kín đáo đưa cho những người kia. Hoàn toàn không có đáng vẻ không bỏ. Người này quả nhiên là hào. Vô Kim Phi, Vân Phi Dương đám người tán không sai biệt lắm, mới đi đến Vô Kim Phi bên người. Vừa định vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại bị một bên người cấp ngăn lại. Vân Phi Dương dương mắt nhìn sang, người này tu vi quả thực tựa như là khinh vũ sư tỷ phát cáu thời điểm Kim Đan kỳ. Người kia cảnh giác nhìn hắn, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Không có việc gì, không có việc gì, này là ta bằng hữu, các ngươi không cần đề phòng hắn. Vô Kim Phi xem xét, nhà mình hộ vệ thế mà đem người cấp cản lại, vội vàng phân phó hộ vệ đem người buông ra. Tiếp tục lại đối Vân Phi Dương nói đạo, ngươi tại sao cũng tới, thi đấu không phải vẫn chưa xong sao? Thi đấu là không xong, nhưng là ánh mắt đặt ở cùng một đống lớn con diều quấn cùng một chỗ đại hạt dưa. Vô Kim Phi cũng ý thức được cái gì? Vội vàng ngượng ngùng nói, thật có lỗi, thật có lỗi, thế mà đem ngươi con diều cũng mang đi, vậy ngươi nhưng phải thật tốt mời ta ăn một bữa. Kia, là tất nhiên. Vân Phi Dương tiến lên đem đại hạt dưa giật giật, thế mà trong lúc nhất thời không có kéo ra tới. Hắc, này còn quấn rất chặt. Bỗng nhiên những cái kia con diều bắt đầu táo động. Vân Phi Dương lôi kéo Vô Kim Phi vội vàng lui về phía sau mấy bước. Vô Kim Phi kia hai cái cận vệ lập tức đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Những cái kia con diều tựa như là bị thứ gì thao túng đồng dạng. Tất cả đều tách ra, tiếp tục từng cái bốn phía phiêu đãng. Đây là, làm sao vậy? Vô Kim Phi không có chút nào sợ hãi, chỉ là tò mò nhìn những cái kia khắp nơi loạn phiêu con diều. Thiếu gia, cẩn thận, là bạo loạn năng lượng. Một tên hộ vệ chăm chú nhìn những cái kia phiêu tán tại bốn phía con diều, khẩn trương nói, bạo loạn năng lượng. Vô Kim Phi giờ phút này cũng cau mày lên. Phe tổ chức người cũng từ bên trong phòng vội vàng đi ra. Lúc này một thanh âm tại không trung vang lên. Chỉ muốn các ngươi đem đồng bọn của ta thả, ta liền sẽ không tổn thương những người này. Phe tổ chức người chính muốn làm gì? Cái thanh âm kia lại vang lên. Đừng có dư thừa động tác. Không thì những người này an toàn ta nhưng liền không thể bảo đảm. Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua. Vân Phi Dương xác nhận hắn không có việc gì. Thoáng an tâm. Cũng còn tốt là cùng tại gia công tử cùng một chỗ. Bên người có hai kim đan kỳ hộ vệ. Không đợi phe tổ chức bên này nói cái gì đó, Bạch Lạc Vũ trực tiếp đem đề trong tay cứu hàng giả cấp vung mạnh một vòng nện trên mặt đất. Giờ phút này hắn mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là ai cũng nhìn ra này là tức giận. Thanh Nguyệt kéo ra khóe mắt. Lạc Vũ gia hỏa này kinh. Toàn bộ hoạt động chủ sự đương khi thực chính là bát đại đỉnh cấp môn phái phái tới người đại biểu. Viên, trên cơ bản đều là môn phái bên trong tiếp nhiệm vụ đệ tử. Hoặc là quản sự một loại. Thanh Nguyệt xuất hiện ở đây. Ẩn ẩn liền trở thành quyết định người. Bạch Lạc Vũ một cử động kia. Đối phương đại khái cũng hoảng sợ đến. Thanh âm đều có chút run rẩy. Các ngươi nếu là lại tổn thương hắn, ta liền trực tiếp dẫn bảo tất cả con diều. Bạch Lạc Vũ trực tiếp cho người kia một quyền, đánh người kia trong mắt đều phải rơi ra tới. Tất cả mọi người, thật hung, che giấu cữu hàng giả, thật đáng sợ. Này cùng nói xong làm sao không giống nhau. Thanh Nguyệt giờ phút này thật rất nghĩ che mặt. Lạc Vũ ngươi chú ý một chút hình tượng được không? Vị kia che giấu cữu hàng giả còn thật không có cái gì lá gan đem những này người toàn nổ. Không nói trước căn bản nổ không chết. Kỳ thật những này con diều căn bản là nổ không được a. Chương trình trình tự không đủ a. Hắn có chút muốn khóc. Cái kia loli làm sao bạo lực như vậy. Nói xong thân kiều thể mềm dễ đẩy ngã đâu. Trong lúc nhất thời trong không khí thế mà tràn ngập ra không khí ngột ngạt. Vân Phi Dương lúc này càng là trong lòng phức tạp. Hắn nhìn trước mắt hai tên hộ vệ một mặt khẩn trương nhìn trước mặt con diều. Hắn liền rất muốn cười. Bởi vì bọn hắn tổ cái kia đại hạt dưa thật vừa đúng lúc liền tại bọn hắn trước mặt. Thanh Nguyệt nhìn một vòng cái gọi là con tin. Đáy mắt hiện lên một tia im lặng. Lấy những con tin này tu vi. Hoàn toàn không có gặp nguy hiểm a. Vị này che giấu cữu hàng giả đạo hữu, ngài cộng tác tính tuyệt đối mạng không lo. Ngài nhìn kỹ, nói trực tiếp chụp mấy bức phù đến cái nào đó đã ngã trên mặt đất cữu hàng giả. Tiếp tục kia cữu hàng giả liền cùng con rối đồng dạng đứng lên. Trái, kia cữu hàng giả trái đi một vòng. Phải đi một vòng. Nhìn, ngài cộng tác 10 phần có sức sống. Thanh Nguyệt thuận tiện phủi tay. Tiếp theo, kia cữu hàng giả lập tức nghiêm nghỉ. Sau một khắc lại bắt đầu thần kỳ vũ đạo. Ta là một cái tiểu nha tiểu chuối. Làm sao yêu ta đều rất xinh đẹp. Tất cả mọi người, thật xấu hổ. Thanh Nguyệt tiên tử quá kinh khủng. Che giấu cữu hàng giả. Ta nhìn các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Rất tốt. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác trên người mình có một cỗ lực hút. Dắt hắn không tự chủ đi về phía trước mấy bước. Một bên Vu Kim Phi kéo lại hắn. Quát to một tiếng. Vân Phi Dương, ngươi thế nào? Có sức mạnh tại kéo ta? Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cỗ lực lượng kia trực tiếp đem hai người kéo tới giữa không trung. Che giấu cữu hàng giả. Làm sao còn nhiều phủ lên một cái. Mặc kệ, các ngươi mau đem ta cộng tác thả. Không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.